Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, làm sao sẽ nhiều như vậy tiền? Tưởng Lệ Lệ lúc này mới đưa tay cùng cái kia, bàn tay, nắm lấy tay. Bắt tay sau, cái kia, bàn tay, liền dồn dập phân mở, rụt trở về, cả viện lại khôi phục dáng dấp lúc trước. Tưởng Lệ Lệ dùng sức dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Vừa nãy ta là đang nằm mơ sao? Tưởng Lệ Lệ lưỡi đầu thắt địa hỏi. Đời này nàng trải qua nhất chuyện thần kỳ, không gì bằng cái này. Dĩ nhiên không phải, ngươi nhìn một chút mưa. Cát Đông Húc mỉm cười hướng bầu trời vẫn. Trong sân đột nhiên nổi lên một trận thanh phong, sau đó có mưa thưa thớt rơi xuống. Nhưng bọn họ chỗ ngồi nhưng không có giọt nước mưa đánh tới. Tưởng Lệ Lệ theo bản năng mà đưa tay ra, cảm nhận được giọt nước mưa đánh vào trên bàn tay lạnh lẽo. Miệng đều dương thật to lão đại. Hồi lâu Tưởng Lệ Lệ mới tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên cả người đều đứng lên, nhìn Cát Đông Húc một mặt tái nhợt nói. Ngươi, không, không, ngài. Ngài là thần tiên, ngươi đồ ngốc này, dĩ nhiên không phải, ngươi cũng không phải không biết nhà ta ở nơi nào. Cát Đông Húc đưa tay đem Tưởng Lệ Lệ kéo đến, của mình trong ngực, cái kia, vậy ngài tại sao có thể để hoa cỏ cây cối nghe lời của ngài? Còn có thể hô mưa gọi gió? Tưởng Lệ Lệ một mặt khó mà tin nổi nói, ta trong nơi này có thể xưng tụng hô mưa gọi gió. Đơn giản cũng là nhỏ diện tích điểm tụ tập nước mưa. Chân chính hô mưa gọi gió đó là có thể làm cho cả Xương Khê huyện thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam đều xuống mưa, đó mới gọi thần tiên thuật. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta không là người bình thường. Ta biết pháp thuật, ta là hơi giơ tay nhấc chân liền có thể lấy tính mạng người ta mạnh mẽ thuật sĩ. Ta hiện tại không hư thân là vì muốn đạp cái trước chúng ta trong cái vòng này đã rất nhiều năm. Không ai đặt chân cảnh giới. Chờ ta đặt chân cái cảnh giới kia. Khi đó chúng ta âm dương giao hợp. Ta liền có thể bằng vào ta bản mệnh tinh nguyên thay đổi thể chất của ngươi. Để cho ngươi cũng có thể bước lên con đường tu hành. Khi đó ngươi tuổi thọ sẽ dài ra. Chúng ta sẽ cùng nhau thời gian rất lâu. Mọi người đều nói trăm năm tốt hợp, nhưng chúng ta nhất định sẽ vượt qua trăm năm. Khi đó ngươi lại về đầu nhìn hiện tại. Cát Đông Húc nói. Tưởng Lệ Lệ thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc. Nàng đã hoàn toàn nghe choáng váng. Nước mắt trong suốt không biết lúc nào từ nàng mắt bên trong chảy xuống. Lướt qua nàng ánh sáng non da thịt. Nàng là một thông minh nữ hài. Lại nơi nào không hiểu Cát Đông Húc nói cho nàng biết điều này để tâm, thì lại làm sao không hiểu những câu nói này ý vị như thế nào. Không chỉ có tu hành việc, Cát Đông Húc còn nói cho Tưởng Lệ Lệ hắn danh nghĩa sản nghiệp, nói cho nàng có quan hệ Nikon sự tình. Sau khi nghe xong, Tưởng Lệ Lệ trầm mặc hồi lâu, mới một bộ điềm đạm đáng yêu mà nhìn Cát Đông Húc, hỏi nói: Húc ca, người có vẫn lén lút đang chê cười ta đặc biệt ngốc? Không có a, Cát Đông Húc vội vã lắc đầu nói. Có, người nhất định có, Tưởng Lệ Lệ nói. Không có, ta thật không có, Cát Đông Húc kiên quyết lắc đầu nói. Tưởng Lệ Lệ đột nhiên một cái vươn mình, dạng chân ở Cát Đông Húc trên đùi, nói, đến cùng có hay không? Ngươi muốn không thành thật trả lời, ta cũng không dưới đến. Cát Đông Húc nhất thời trợn tròn mắt, cái tư thế này hắn nơi nào chịu được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, là có một chút như vậy, nhưng ta không có chê cười ngươi, ta chỉ là tâm, hừ, liền biết ngươi có, ngươi này tên đại bại hoại. Không đợi Cát Đông Húc nói hết lời, Tưởng Lệ Lệ đã quay về Cát Đông Húc lại bấm lại đánh. Cuối cùng còn quay về Cát Đông Húc vai đầu cắn một cái. Hoàn toàn khôi phục năm đó trong trường học cái kia mạnh mẽ kinh lực. nhìn Tưởng Lệ Lệ hoàn toàn khôi phục ngày xưa mạnh mẽ cùng tự tin. Cát Đông Húc nở nụ cười. Tưởng Lệ Lệ gặp Cát Đông Húc đột nhiên nở nụ cười, sững sờ một chút, cũng cười theo, sau đó hơi ngượng ngùng mà dán sát hắn lồng ngực nói. Như ngươi vậy sẽ không sợ ta sau đó phản trời à? Ngươi lại không tới, vậy thì thật trời lật rồi. Cát Đông Húc đánh xuống Tưởng Lệ Lệ cái mông, cười nói, a, Tưởng Lệ Lệ lúc này mới cảm giác không đúng. Vội vã hạ xuống ngồi ở Cát Đông Húc bên người. Bất quá nhớ tới vừa nãy Cát Đông Húc bị chính mình làm cho thành thật trả lời xui xẻo dạng. Tưởng Lệ Lệ rồi lại không kìm lòng được hé miệng nở nụ cười. Được rồi, thời gian gần đủ rồi. Chào ngươi về nhà, ta cũng phải về Bạch Vân Sơn đi. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ cười đến không ngậm miệng lại được. Muốn từ bản thân mới vừa vẻ khốn quẫn. Mặt cũng không khỏi một đỏ, tức giận chừng Tưởng Lệ Lệ một chút, nói, hắn cũng không dám lại theo nữ nhân này cùng tồn tại một phòng. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy hướng về Cát Đông Húc ói ra hạ cái lưỡi nhỏ. Sau đó cầu nói, trời còn chưa tối đây, lại ngồi một chút đi, vậy ngươi cho ta quy củ một chút. Cát Đông Húc cảnh cáo nói, biết rồi. Tưởng Lệ Lệ khuôn mặt đỏ lên nói, cuối cùng hai người ở Tà Dương hoàn toàn Tây Hạ mới rời đi biệt thự. Trong lúc này, hai người nói tới Tưởng Lệ Lệ phụ chuyện của mẫu thân. Tưởng Lệ Lệ ý nghĩ đúng là cùng Cát Đông Húc so sánh gần gũi. Cảm thấy cha mẹ đều là người nhà bình thường, có thể độc lập mở cửa hàng cũng rất tốt. Nếu như một hồi để cho bọn họ đột nhiên trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, phản ngược lại không là một chuyện tốt, đặc biệt là cha nàng, dù sao từng có đánh bạc trải qua, tiền nhiều lắm, để hắn không rảnh rỗi phản ngược lại không là một chuyện tốt. Hai ngày sau buổi tối, Tưởng Nhất Đống cùng Vương Chính Viễn mỗi bên từ trở lại ra. Một tòa, người chịu khổ, gặp trượng phu trở về. Hùng Thu Mai lập tức lên trước vuốt trên cánh tay của hắn máu ứ động. Một mặt đau lòng nói, ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, sớm không đau. Tưởng Nhất Đống nở nụ cười nói, nhìn ngươi, đều bị người đánh thành như vậy, còn có tâm tình cười à. Hùng Thu Mai tức giận nói, kha kha, ngươi xem một chút đây là cái gì. Tưởng Nhất Đống nghe vậy từ trong túi móc ra một cái đại phong thư hướng về trên bàn một đặt nói. Nói, Hùng Thu Mai nghi ngờ nhìn trượng phu một chút, sau đó mở phong thư. Này một đánh mở, Hùng Thu Mai nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy trong phong thư bày đặt nhất điệp điệp trăm nguyên tiền giá trị lớn. 80.000 khối, làm sao sẽ nhiều như vậy tiền? Một hồi lâu Hùng Thu Mai mới phục hồi tinh thần lại. Đếm đếm, một mặt khiếp sợ nói. Dược liệu của bọn họ cửa hàng thu mua đều là một ít khá là rẻ dược liệu. Một lần không dám tiến vào quá nhiều hàng. Vì lẽ đó lần này đến liền cho hai người mang đi 50.000 nguyên. Đương nhiên 50.000 nguyên đối với bọn hắn mà nói đã không phải là một số tiền nhỏ. Một ít giai cấp thợ thuyền muốn công tác đến mấy năm mới có thể kiếm được đây. Bây giờ Tưởng Nhất Đống đi ra một chuyến, mua sắm dược liệu sau lại vẫn mang về một số tiền lớn như vậy. Làm sao không để Hùng Thu Mai cảm thấy khiếp sợ. Trong nơi này toán nhiều, cho ngươi xem một chút cái này. Nói Tưởng Nhất Đống vô cùng thần bí địa từ trong túi nhảy ra dùng vải bao bọc nghiêm nghiêm thật. Thật hộp. Sau đó mở ra, đây là, Hùng Thu Mai nhìn trong hộp, ở dưới ngọn đèn khúc xạ vài sợi ánh sáng xanh lục. Màu sắc rất là trong suốt một khối ngọc thạch. Hai mắt đầu tiên là đột nhiên sáng ngời, theo sát mà lại toát ra vẻ nghi hoặc. Không hiểu chứ, cái này gọi là phiêu hoa băng loại phỉ thúy. Như thế một khối, ta trở lại Vân Nam thời gian cố ý nắm đi hỏi. Có người ra giá 150.000 muốn mua, nhưng ta không có bán. Tưởng Nhất Đống một mặt đắc ý nói, trọng nhân quả thiện ác,